Giò Linh Phòng phát trực tiếp, tác giả, thực vật cự tháp, thực hiện, Thư viện báo, chương 174. Vân Ca Linh vốn định hồi phía trước trụ qua nhà xưởng xem một chút. Không nghĩ tới đi đến nửa đường liền ngẫu nhiên gặp Thượng Vân Ca Nhã ba người. Vân Ca Linh đầu tiên là nhìn lướt qua đi theo Vân Ca Nhã bên người Hàn Đình cùng Vương Tiểu Điệp. Đường nhìn đến Vương Tiểu Điệp thời điểm, Vân Ca Linh rất nhanh liền đem ánh mắt di mở ra. Không biết lại mặc thống nhất quần áo lao động, vương đĩa nhỏ rất nhanh đã bị Vân Ca Linh phân loại đến khủng bố phát trực tiếp tiết mục nhân viên. Công tác này một hàng liệt chung, Vân Ca Linh đánh giá hoàn Hàn Đình cùng Vương Tiểu Điệp. Liền lần nữa đem ánh mắt thả về tới Vân Ca Nhã trên người. Ở Vân Ca Linh kỳ quái Vân Ca Nhã nơi nào có chút không thích hợp thời điểm. Vương Tạc ánh mắt cũng không có nghỉ ngơi, liên tục híp mắt nhìn chằm chằm Vương Tiểu Điệp xem, ánh mắt sâu thẳm thâm trầm, không biết ở suy xét cái gì. Vân Ca Linh cùng Vương Tạc tránh ở một cái góc, liền như vậy nhìn Vân Ca Nhã ba người rời khỏi bóng lưng đi xa. Xác định chính mình nói chuyện thanh âm không bị phát hiện sau, Vân Ca Linh mới mở miệng nói. Vương Tạc, ngươi có hay không cảm thấy Vân Ca Nhã quanh thân có chút kỳ quái? Bởi vì còn tại hạ xuống mưa, Vân Ca Linh lúc này cái mũi hạ đều là nước mưa mùi vị. Loại này quỷ thời tiết nhường Vân Ca Linh hoàn toàn vô pháp dùng cái mũi đến phân biệt một sự tình. Thí dụ như Vân Ca Nhã trên người rốt cuộc từng có khác cái gì mùi vị? Nhân mùi vị, quỷ mùi vị đều là không đồng dạng như vậy. Vương Tạc nhìn chằm chằm chống một thanh màu vàng ô che đi ở bên trong Vân Ca Nhã. Suy xét thật lâu sau mới nói. Đích xác rất kỳ quái. Ta loáng thoáng giống như nghe thấy được một cỗ thịt thối mùi vị, giữa bọn họ khoảng cách thật sự là quá xa, cho dù là dựa vào Vương Tạc khứu giác, cũng vẻn vẹn chỉ có thể theo này mưa to thiên trung tìm được như vậy một tia không dễ nhận ra mùi vị. Bất quá hiện tại cái này đều không là trọng điểm. Vương Tạc bỗng nhiên trầm mặt nói, nhưng là trọng yếu nhất là, ta phát hiện không đến ta ở trên người nàng lưu quỷ khí, Vân Ca Linh chuyển một chút tròng mắt. Lôi kéo Vương Tạc nói, ta có gan không tốt lắm dự cảm, chúng ta theo sau nhìn Simonser, liên tục chống ô đi ở hồi nhà xưởng trên đường Vân Ca Nhã ba. Người cũng không biết chính mình sau lưng nhiều hai cái đuôi. Vương Tiểu Điệp liên tục cười hì hì nói chuyện với Vân Ca Nhã. Vân Ca Nhã thanh âm bình bình hòa cùng của nàng vấn đề. Thần thái bình thản, tựa hồ đối Vương Tiểu Điệp trọng tâm đề tài không là rất cảm thấy hứng thú. Hàn Đình không có gia nhập các nàng trọng tâm đề tài chung đi. Mà là cầm di động nhìn vài lần, Vân Ca Nhã cùng Vương Tiểu Điệp nói chuyện khe hở. Đột nhiên quay đầu đi đến mỉm cười nhìn Hàn Đình. Hàn tỷ. Di động như thế nào sao? Hàn Đình cau mày nói. Theo nhà xí đi ra sao? Di động liền hỏng rồi. Màn hình biến thành bông tuyết. Hoàn toàn không giống như là tín hiệu làm lỗi vấn đề. Không thể nào. Tín hiệu đứt quãng đã đủ xui xẻo. Vương Tiểu Điệp nghe xong Hàn Đình lời nói. Cũng theo trong quần áo lấy ra một cái di động lật xem đứng lên. Hàn Đình loại này hiện tượng cũng truyền nhiễm đến trên di động của nàng. Vương Tiểu Điệp di động màn hình cũng là bông tuyết một mảnh. Cẩn thận vừa nghe còn có thể nghe được tư tư tư điện lưu thanh. Theo điện lưu thanh đứt quãng, màn hình nội hình ảnh thường thường dần hiện ra đến. Bất quá biến mất được cũng không phải thường nhanh. Loại này hiện tượng hiển nhiên không là tín hiệu vấn đề. Về phần có phải hay không di động hỏng rồi. Này tựa hồ càng không thể có thể, đồng thời hai người đều hỏng rồi sao? Này cũng quá trùng hợp thôi. Vân Ca Nhã cũng lấy ra chính mình di động, chỉ thấy di động của nàng màn hình nội bông tuyết càng thêm nghiêm trọng. Từ từ từ điện lưu thanh cao thấp nối tiếp, so Vương Tiểu Điệp cùng Hàn Đình thanh âm muốn lớn hơn. Vân Ca Nhã thưởng thức di động tự cố tự nói, di động của ta cũng hỏng rồi. Có phải hay không bên trong vào nước mưa? Có lẽ, Hàn Đình thì thào lên tiếng. Nàng cùng Vương Tiểu Điệp lúc này nhìn về phía Vân Ca Nhã trong biểu tình mang theo chợt lóe không? Dễ nhận ra tìm tòi nghiên cứu. ở tìm tòi nghiên cứu phía dưới còn cất giấu rất sâu cảnh giác. Vương Tiểu Điệp còn tại cười, nhưng là trong mắt lại một điểm ý cười đều không có. Nàng nắm ô chuôi keo kiệt lại gấp, tựa hồ có vẻ có chút lo âu cùng khẩn trương. Hàn Đình hình như có chút sinh khí xem xét Vương Tiểu Điệp một mắt. Vương Tiểu Điệp tiếp thu đến của nàng trách cứ, sắc mặt có chớp mắt trở nên rất cứng ngắc, nhưng là giây tiếp theo liền khôi phục bình thường, nhưng là sắc mặt cũng là so phía trước trắng một ít. Chính là hiện tại trời tối hơn nữa đổ mưa cầm ô che chống đỡ. Không nhận thực xem thật đúng phát hiện không đi ra, Vân Ca Nhã đi tới đi lui, liền phát hiện chính mình chạy tới Hàn Đình cùng Vương Tiểu Điệp phía trước đi. Hàn Đình cùng Vương Tiểu Điệp hai người bộ pháp tốc độ không biết tại sao bỗng nhiên hàng xuống dưới. Vân Ca Nhã trong mắt chớp qua một tia đoán, quay đầu nàng liền cười lui về đội ngũ chung, cười nói, Hàn tỷ, các ngươi đang nói chuyện cái gì? Thế nào không đi? Hàn Đình lắc lắc đầu, đem di động thả lại trong túi, tùy ý đáp, chính là ở nghiên cứu một chút này di động đến cùng là chuyện gì xảy ra mà thôi, Vương Tiểu Điệp. Xem di động màn hình nội, do Vân Ca Nhã rời đi mà trở nên rõ ràng, lại do của nàng trở về mà che kín bông tuyết hình ảnh. Trong lòng đã có đoán, chính là này đoán hiển nhiên đối với nàng mà nói không là cái gì chuyện tốt. Nàng hiện tại liền cười khí lực đều không có, phải bảo vệ nhân không bảo hộ đến, nàng này mệnh sợ là cũng không giữ được. Đoạn sau lộ, Vương Tiểu Điệp vẫn như cũ ở cùng Vân Ca Nhã nói xong chê cười. Chính là ngoài miệng cười hi hi, che ở ô che nội mặt cũng là mặt không biểu cảm đáng sợ. Nhà vệ sinh công cộng cùng nhà xưởng khoảng cách cũng không xa. Rất nhanh các nàng ba người liền về tới chỗ ở. Khi bọn hắn bước trên hai cấp bậc thêm thời điểm, kia rào rào hạ được giống như hồng thủy bốc lên mưa to bỗng nhiên trở nên thưa thớt đứng lên. Vài phút sau liền ngừng mưa, ở mưa đã tạnh trong nháy mắt, dựa vào được Vân Ca Nhã gần nhất Hàn Đình dưới mũi bỗng nhiên ngửi được một tia tanh tưởi vị. Còn chưa chờ nàng suy nghĩ cẩn thận này mùi vị theo kia truyền đến. Dưới mũi lại khôi phục nước mưa mang đến mặn mùi. Thật giống như vừa rồi hết thảy đều là ảo giác, hiện tại thế nhưng mưa đã tạnh, hiển nhiên phi thường thích hợp tiếp tục ra đi, chạy tới bọn họ cuối cùng mục đích, cảng cá, vào cửa sau, Vân Ca Nhã liền về tới chính mình chiếu thượng nghỉ ngơi. Mà Hàn Đình đi tỉnh lại cái khác nhân viên công tác. Vương Tiểu Điệp bên này thì phụ trách kêu lên còn lại khách quý. Bất quá Vương Tiểu Điệp bên này còn chưa chờ nàng tới gần. Các khách quý đã bị nhà xưởng nội la hét ầm ĩ thanh ầm ĩ tỉnh lại. A Cửu thổi cái huýt sáo, bốn phía nhìn quanh một chút nói, ôi, mưa đã tạnh à, bất quá mưa đã tạnh sau ta thế nào giống như nghe thấy được một cỗ mùi lạ nhị A Cửu nói chuyện. Thời điểm, tầm mắt như có như không theo Vân Ca Nhã trên người lược đi qua. Vân Ca Nhã vẫn duy trì trên mặt mỉm cười. Làm như không có nghe đến A Cửu lời nói, nàng tiếp tục đóng gói chính mình hành lý, chờ đem đồ vật thu thập xong sau, nàng liền đem chiếu cuốn lên, dựa vào ngồi ở một bên chờ những người khác, A Cửu không thú vị quán mở tay, đột nhiên dựa ở gần nhất chính mình Giản Phương Nguyên bên người. Đánh ngáp nói, buồn ngủ quá a, này mưa thế nào nói dừng là dừng. Ta còn tưởng vừa cảm giác có thể ngủ đến ngày mai, à à à. Có quỷ à à à. A Cửu bên này vừa nói xong, nhân viên công tác bên kia đột nhiên phát ra một tiếng thét kinh hãi thanh. Chớp mắt liền đem Vân Ca Nhã bên này nhân ánh mắt đều hấp dẫn đi qua. Đằng thanh, kỳ quan phòng đám người lục tục đứng lên, đi tới phát ra tiếng vang trong đám người đi. Vương Tiểu Điệp đã chen vào nhân viên công tác chung, nàng hỏi, như thế nào, vừa rồi ai phát ra thanh âm, phát sinh cái gì, Hàn Đình đang ở chỉ huy nhân khuấy động hành lý đến trên xe đi. Theo nghe được tiếng kinh hô nàng liền theo cửa đi rồi trở về. Mọi người nhìn thấy Hàn Đình, bảy miệng tám lời nhân đều cấm thanh, Hàn Đình nhàn nhạt quét một vòng vây được chật như nêm cối nhân viên công tác. Sau đó tùy tay điểm một người nói, Tảng đá ngươi nói, bị gọi làm tảng đá thanh niên nhìn chung quanh một hồi lâu. Ở Hàn Đình nhìn chằm chằm Hạ mới sợ tới mức lắp ba lắp bắp nói. Vừa rồi kia tiếng kêu, là Lý Thúc kêu, ta cũng không phải rất rõ ràng phát sinh cái gì, kia Lý Thúc ngươi nói, Hàn Đình đánh gãy tảng. Đá lời nói, trực tiếp liền đem ánh mắt chuyển tới đối diện đứng, sắc mặt xanh trắng trung niên trên thân nam nhân, Lý Thúc nuốt nuốt nước miếng, chỉ vào phía sau cửa sổ nói, vừa rồi ta thu thập đồ vật thời điểm, liền ngẩng đầu nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ mặt, này vừa thấy không được, bên ngoài thế nhưng đứng cái tối như mực bóng người, ta nguyên vốn tưởng rằng là cái nào đồ danh con ở làm ta sợ. Ta liền tức giận đứng lên tính toán giáo huấn hắn một chút. Nhưng là đương ta đi đến cửa sổ trước khi, liền trông thấy một cái người xa lạ. Hàn Đình nhíu mày, nhìn thấy người xa lạ đích xác hội kinh ngạc, nhưng là cũng không đến mức giống Lý Thúc hắn phát ra loại này sợ hãi lại sợ hãi tiếng quát tháo. Phản ứng thật sự là quá mức kịch liệt, người xa lạ không đáng sợ. Đáng sợ là, Lý Thúc cả người đột nhiên có vẻ có chút dao động. Hắn nắm ở một khối hai tay bởi vì khẩn trương còn có sợ hãi đang ở càng không ngừng khu làm tầng. Ngoài làn da, đó là một người nam nhân, một cái toàn thân, nói như thế nào ni, toàn thân cao thấp làn da đều bị đốt chọi nam nhân. Hắn, trên mặt của hắn thịt đều nát thành từng khối. Có chút thịt khối còn theo gương mặt hắn chảy xuống. Chỉnh khuôn mặt đen hồng, còn mang theo huyết, hắn liền như vậy lẳng lặng đứng ở cửa sổ chỗ nhìn chúng ta. Ta bị liền phát hoảng, chờ ta phục hồi tinh thần lại thời điểm, hắn đã không thấy tăm hơi, đột nhiên liền ở trước mặt ta biến mất không thấy. Nói cuối cùng, Lý Thúc ngữ tốc có chút mau, tựa hồ một hồi nhớ tới vừa rồi chứng kiến một màn. Thân thể vẫn cứ dưng không được run rẩy. Mọi người nghe được Lý Thúc giải thích, nhất thời có chút hai mặt nhìn nhau. Lý Thúc ở nhân viên công tác chung luôn luôn có chút lớn mật. Nghe nói nghỉ ngơi thời điểm còn vui mừng đi tham gia một ít khủng bố hóa trang vũ hội. Một ít mới chiếu phim kinh dị, hắn cũng luôn là cái thứ nhất đi xem ảnh. Phía trước khủng bố phát trực tiếp đẩy rời đi sau, hắn trực tiếp liền trình chuyển ngành xin. Cho dù sau này vào 13 cái phát trực tiếp này hạng mục ngành sau, hắn cũng luôn là đứng ở tuyến đầu, cùng nhân viên công tác khác cùng đi thăm dò đáng giá khách quý phát trực tiếp địa phương. Tuy rằng cái này địa phương cuối cùng đều xác định vì không có gì có thể phát trực tiếp giá trị. Bất quá ở chung đến nay, đoàn người tựa hồ chưa từng thấy hắn sợ hãi qua cái gì vậy. Mà hiện tại này lá gan rất lớn Lý Thúc thế nhưng hội bị dọa đến hết dầm lên. Thật sự là có chút đột phá đại gia ánh mắt, có chút ngoài dự đoán mọi người. Không thể tưởng tượng, Giản Phương Nguyên cười nói. Có phải hay không ngủ hồ đồ, đem bóng cây ảo tưởng thành khác đồ vật. Giản Phương Nguyên câu nói này cũng không phải không có. Căn cứ, ở Lý Thúc theo như lời kia quạt cửa sổ kính ngoại vừa vặn gieo trồng một gốc cây thông. Này viên cây thông đại khái hai thước không đến, trên cây tất cả đều là cành khô, bởi vì là buổi tối duyên cớ, chỉnh gốc cây đều là đen xì xì, chợt mắt vừa thấy, thật là có chút giống cái mở ra hai tay nhân. Những người khác nghe xong Giản Phương Nguyên lời nói, ào ào phụ họa nói, Lý Thúc, ngươi có phải hay không đến thời điểm lại chạy tới xem phim kinh dị? Trầm Ngôn nói, ngày có chút suy nghĩ đêm có điều mộng. Ngươi nhất định là chịu kia phim kinh dị ảnh hưởng, trong đầu đều suy nghĩ chút quỷ quái quái gì đó, Lý Thúc. Ngươi sẽ không thực đem cành cây xem thành nhân thôi, có chút kém cỏi à, ha ha ha, bây giờ còn có ai sẽ đem cây cối xem thành nhân. Ha ha ha, đại gia tan đi, Lý Thúc mình dọa chính mình đi, chúng ta là khủng bố phát trực tiếp nhân viên công tác. Thế nào khách quý không dọa đến ngược lại đem chính mình dọa, mọi người nở nụ cười một phen Lý Thúc. Ở Hàn Đình ý bảo hạ liền bốn phía về tới chính mình cương vị công tác đi. Lý Thúc bị mọi người ngươi một lời ta một lời nói được mặt mũi xấu hổ và giận dữ. Bất quá khí một lát sau, hắn. hắn liền sắc mặt trầm trọng đem tầm mắt lần nữa thả về tới cửa sổ đi lên. Cửa sổ bên ngoài bầu trời đêm tinh thần trải rộng, không có đổ mưa, bầu trời là màu lam sẫm, xinh đẹp thật sự, mà ngoài cửa sổ cây khô yên yên lặng lặng đứng ở tại chỗ. Cho dù có gió thổi qua, cũng bất phi sở động. Lý Thúc gãi gãi đầu, lẩm bẩm nói, ta rõ ràng xem là một người nam nhân, làm sao có thể biến thành một thân cây. Lý Thúc còn ngốc đứng làm chi đâu. Đi lại cùng nhau đem chiếu đều chuyển đến trên xe đi. Đáng tiếc không đợi Lý Thúc đem trong lòng nghi hoặc suy xét đi ra. Bên cạnh nhân viên công tác liền hô to tên của hắn. Đánh gãy Lý Thúc suy nghĩ. Lý Thúc cuối cùng thật sâu nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ. Xoay người chạy tới địa phương khác đi. Mà ở hắn rời khỏi sau. Ở cây khô phía trước. Đột nhiên xuất hiện một đạo lại một đạo bóng đen. Bọn họ liền như vậy lẳng lặng đứng ở bên cửa sổ. Nhìn chăm chú vào nhà xưởng nội thu thập đồ vật mọi người. Có một số người cảm thấy nào đó kỳ quái ánh mắt nhìn chăm chú. Bất quá cũng không đi suy nghĩ sâu xa. Chờ đồ vật thu thập xong sau, liền đi theo khác đồng sự cùng nhau về tới trên xe đi. Vân Ca Nhã tiếp tục ngồi ở Hàn Đình trên xe. Hàn Đình xe trước hết chạy ra Đại Lục Đỉnh Nghi. Khác khách quý xe theo sát sau đó, Vân Ca Linh cùng Vương Tạc nhìn bọn họ thật dài đoàn xe sau khi biến mất. Vừa định thừa thắng xông lên khi, quay đầu liền nhìn đến kia đại mở nhà xưởng nội đột nhiên đi ra bốn gã mặc khủng bố phát trực tiếp. Quần áo lao động nhân viên công tác, hai nam hai nữ, theo nhà xưởng đi ra sau, lập tức hướng tới nhà xưởng mặt sau đi ra ngoài. Xem ra tựa hồ muốn tới nhà xưởng mỗi cái địa phương. Vân Ca Linh cùng Vương Tạc nhìn nhau một mắt, do dự vài giây, cuối cùng không có lựa chọn đuổi kịp khủng bố phát trực tiếp đại đội ngũ. Theo Vân Ca Linh, này bốn thoát ly đội ngũ nhân ngược lại càng thêm kỳ quái. Vân Ca Linh cùng Vương Tạc cẩn thận theo tại đây bốn gã công nhân phía sau. Bọn họ bộ pháp rất nhanh, trên đường không có nói qua một câu nói. Liền biểu cảm đều không có một tia biến hóa, một đường liền như vậy đi tới mục đích mới dừng lại. Vân Ca Linh nhìn xuất hiện tại trước mặt nhà vệ sinh công cộng. Nhất thời có chút cân nhắc không ra những người này đến nhà vệ sinh công cộng cuối cùng muốn làm. Chút cái gì, chẳng lẽ tập thể một khối đi toilet, bốn người trực tiếp liền thượng lầu hai toilet nữ, bởi vì không nghĩ bị bọn họ phát hiện. Cho nên Vân Ca Linh cùng Vương Tạc chỉ tại nhà vệ sinh công cộng không xa một tòa nhà xưởng chỗ rẽ. Nhìn chăm chú vào, ước chừng đợi 5 phút đồng hồ không đến, bốn người này lại lần nữa xuất hiện tại tầm mắt nội. Rất nhanh, Vân Ca Linh liền phát hiện, bên người bọn họ nhiều giống nhau đồ vật, bốn người trong tay một khối dẫn theo một cái hình chữ nhật màu đen ni lông túi. Bởi vì cái túi là màu đen. Cho nên Vân Ca Linh cũng không thể thấy rõ bên trong đều trang chút cái gì. Nhưng là xem kia quen thuộc hình dạng, Vân Ca Linh nghĩ tới phim truyền hình trung thường xuyên nhìn đến giống nhau đồ vật. Cảnh sát trang thi thể dùng thi túi. Theo Vân Ca Linh nhìn ra, bị dẫn theo gì đó ước chừng ở 1m6 đến 1m7 độ dài ở giữa. Nếu như bên trong thật sự là thi thể lời nói, chết nhân sẽ là ai? Vân Ca Linh ánh mắt liên tục định ở màu đen ni lông trong túi. Đột nhiên, nàng trong đầu tránh qua một cái khiến nàng rất ngạc nhiên vạn phần ý niệm mờ ni phía trước Vân Ca. Nhã chính là theo bên này phương hướng đi ra, khi đó trên người nàng sẽ không có Vương Tạc ở lại trên người nàng quỷ khí ấn ký. Vương Tạc không ở Vân Ca Nhã trên người cảm nhận được chính mình hơi thở. Chỉ có hai loại khả năng. Bọn họ trông thấy, Vân Ca Nhã, là những người khác giả trang. Mà tại đây cái khả năng điều kiện tiên quyết hạ, sẽ sinh ra khác một loại khả năng tính. Này chính là nguyên bản Vân Ca Nhã đã chết. Vân Ca Nhã thật sự chết sao? Cái kia ni lông trong túi nhân thật là Vân Ca Nhã sao? Nàng cuối cùng là chết như thế nào? Có lẽ là Vân Ca Nhã bị chết rất đột nhiên. Rất đơn giản, ngược lại nhường Vân Ca Linh có loại rất không hiện thực cảm giác. Cái kia thần kinh hề hề nguyên chủ tỷ tỷ liền như vậy chết. Là ai giết chết của nàng? Vân Ca Linh lắc lắc đầu. Lúc này nghĩ nhiều lắm đều không dùng. Dù sao ni lông trong túi Trang là cái gì hiện tại bọn họ đều còn không biết. Hết thảy giả tưởng cũng vẻn vẹn chính là giả tưởng. Nếu muốn giải đáp trong lòng nghi hoặc, còn có xác nhận một ít vấn đề. Mặc kệ như thế nào đều được đem kia bốn gã nhân viên công tác trong tay ni lông túi trước làm của. Riêng, Vân Ca Linh nghiêng đầu nhìn về phía Vương Tạc. Vương Tạc ý hội của nàng ý tứ, chính là gật gật đầu. Sau đó thon dài ngón tay theo trường bào chung dò xét đi ra. Chính là nhẹ nhàng một chương, ngón tay chung liền xuất hiện một luồng lũ hắc khí. Này vài sợi hắc khí sát đất mặt nhanh chóng mà hướng tới khiêng ni lông túi bốn người mà đi. Kia bốn người liên tục rất cảnh giác bốn phía, ánh mắt quay tròn nhìn chung quanh phụ cận hoàn cảnh. Chính là ở bọn họ không chú ý tới dưới chân, kia một luồng không có hơn 1000 cũng có thượng trăm hắc khí đã tập đến bọn họ dưới chân, ở bốn người còn chưa phản ứng tới được thời điểm, hắc khí chớp mắt bò lên bọn họ cổ, theo màu đen ni lông túi rơi xuống, bốn bị trói buộc nhân viên công tác cũng dần dần không có khí lực dãy giụa. Chính là ngắn ngủn 30 giây thời gian. Này bốn người đã mất đi rồi thần trí, hắc khí không có bởi vậy liền rời khỏi, cái này tế như tơ tuyến hắc khí đột nhiên bao phủ thành một cái lại một cái màu đen dũng. Đêm này bốn ngất xỉu đi nhân tất cả đều bọc ở dũng nồi. Tiếp tục, đen dũng đã bị kéo dài đến nhà vệ sinh công cộng mặt sau cùng một gian cách gian nồi. Sau đó bị dán tại trên tường, coi như cùng cách gian nồi bóng tối hòa hợp nhất thể. Không người có thể phát hiện, làm xong cái này sao? Vân Ca Linh cùng Vương Tạc không có lập tức theo chỗ rẽ đi ra. Bọn họ ở tại chỗ lại đợi vài phút, chờ Vương Tạc xác định chung quanh đích xác không có người khác sao? Vân Ca Linh mới dẫn đầu bán ra chân. Vân Ca Linh cùng Vương Tạc còn chưa đi đến ni lông túi trước. Đã nghe đến một cỗ phi thường nồng đậm mùi máu tươi. Vân Ca Linh chau mày lại đầu cùng Vương Tạc nhìn nhau 3 giây. Cuối cùng Vương Tạc cản lại Vân Ca Linh tiếp tục đi trước bộ pháp. Ta đến, Vương Tạc bó bó tay áo. Hướng phía trước bước ra một bước, từ từ đi tới ni lông túi trước cong xuống thắt lưng. Theo khoảng cách càng tới gần, kia sợi hiện ra tanh tưởi mùi máu tươi liền càng đậm. Vân Ca Linh cũng không thích này cổ mùi vị, nhưng là nàng cũng không nói gì thêm. Chính là sau Vương Tạc một bước, đứng ở Vương Tạc phía sau, Vương Tạc thu lại mắt, đem ni lông túi khép chặt xiềng xích từ đầu kéo đến vĩ. Dây xích một mờ, ni lông túi hai bên vải dệt liền rơi xuống, lộ ra bên trong tản ra mùi máu tươi bắt nguồn, là một khối không có da người thi thể toàn thân bị bóc đi rồi ra, không có bề ngoài bảo hộ, nội bộ đã sớm huyết nhục mơ hồ một mảnh. Trên người cũng không có mặc y phục, bất quá ấn loại tình huống này, mặc cùng không mặc kỳ thực cũng không có gì hai loại. Thật sự là tử trạng quá mức thảm thiết, thi thể không có da, trên người tất cả đều là màu đỏ huyết nhục, liền ngay cả ngũ quan cũng chỉ còn lại một cái đen tuyền lỗ máu. Trong lúc nhất thời nhưng lại không có pháp phân rõ này của thi thể chủ nhân cuối cùng là ai. Vân Ca Linh đã ngồi xổm ở Vương Tạc bên người, nàng xé ống quần một tiểu miếng vải khóa lại trên tay. Sau đó lấy tay tiến ni lông trong túi chung quanh tìm kiếm đứng lên. Ở bọc lấy bố khối tay rơi xuống thi thể tay phải thượng khi. Vân Ca Linh nhíu mày, đem trở ngại ni lông cái túi kéo xuống dưới một ít. Tiếp tục liền nhắc tới thi thể tay phải. Chỉ thấy mặt trên còn mang theo một cái khắc xà trạng vật thể ngân vòng tay. Ngân sức phi thường sạch sẽ, mặt trên một điểm vết máu đều không có, mà nó cố tình liền đặt ở huyết nhục mơ hồ thi thể thượng. Không có huyết thế nào đều không thể nào nói nổi, thật sự là có chút đặc biệt. Vân Ca Linh thử kích thích một chút, không nghĩ tới này vòng tay phi thường dễ dàng đã bị nàng theo thi thể thủ đoạn trong hái được. Xuống dưới. Vân Ca Linh chậc hai tiếng, liền đem ngân vòng tay giơ lên chính mình trước mặt, tinh tế quan sát dậy mặt trên điêu khắc đi ra dấu vết. Còn đừng nói, này ngân vòng tay chạm trổ thật sự là rất cao, cho dù để sát vào như vậy vừa thấy, này vòng tay đều như là một cái trông rất sống động ngân xà xoay quanh mà thành. Hơn nữa đầu rắn hai mắt thượng còn chuế hai viên sáng trong phỉ thúy. Này song xà mắt quả thực chính là toàn bộ trang sức vẽ rồng điểm mắt chi bút. Nhưng này ngân xà xem ra càng vì rất thật, giống như nó tùy thời sẽ đột nhiên ngẩng đầu lên đối với nhân phun ra thật dài thư. Vân Ca Linh sờ sờ cằm, chỉ cảm thấy này ngân vòng tay càng xem càng giống như nơi nào gặp qua. Này ngân vòng tay, có chút quen thuộc à, Vân Ca Linh điên ngân vòng tay. Chạy xe không đầu óc, nàng rất khẳng định chính mình là chưa thấy qua loại này xà hình vòng tay. Nếu như nàng chưa thấy qua lại cảm thấy quen thuộc lời nói. Kia rất rõ ràng là nguyên thân nguyên nhân. Vân Ca Linh vứt bỏ rơi chính mình trí nhớ, theo trong não đem nguyên thân trí nhớ lật cái lộ chân tướng. Theo tiếp nhận nàng khối này thân thể thời gian liên tục hướng phía trước tìm kiếm. Rất nhanh, ở nguyên thân ước chừng 8-9 tuổi trong trí nhớ, Vân Ca Linh cuối cùng tìm được về này quả xà hình vòng tay trí nhớ. Tìm được vòng tay trí nhớ. Vân Ca Linh liền không có lại tiếp tục đi xuống thăm dò nguyên thân 8 tuổi phía trước sự tình. Cũng liền vi diệu bỏ lỡ mỗi vụ việc, bất quá bỏ qua về bỏ qua, có một số việc sớm hay muộn nàng cũng tổng sẽ biết. Chính là thay đổi cái tình thế mà thôi. Vân Ca Linh giơ ngân vòng tay nhìn phía Vương Tạc nói. Này vòng tay nguyên bản là nguyên thân gì đó. Sau này Vân Ca Nhã cảm thấy đẹp mắt liền hướng nguyên thân đòi muốn đi. Nguyên thân tuy rằng rất vui mừng này vòng tay, nhưng là thấy nàng tỷ tỷ vui mừng, cho dù luyến tiếc vẫn là chắp tay nhường đi ra. Vân Ca Nhã biết nguyên thân phi thường yêu thích này ngân vòng tay. Liền liên tục mang ở trên người lấy đến đây đạt được khoe ra cả mani, Vân Ca Nhã xem xét một mắt. Ngân vòng tay sau liền cúi đầu xem trở về ni lông trong túi vô gia nữ thi. Xem ra này chết nhân thật đúng là Vân Ca Nhã a. Ta đã ở nàng trong cơ thể cảm nhận được ta lưu lại một tia mỏng manh quỷ khí, Vương Tạc nói. Chính là nàng chết, tử khí cùng ta quỷ khí hỗn quấy ở cùng một chỗ. Khiến ta quỷ khí mỏng manh rất nhiều, không có thể lập tức cảm ứng đi ra, Vân Ca Nhã liền như vậy chết. Ta phải mí mắt ngược lại nhảy được càng khoan khoái. Trái cát phải hung, thực không là cái tin tức tốt. Hết chương.